Chương 12 Marrakesh Phần 3 Việc Riga từ bỏ nước Mỹ tác động mạnh mẽ đến Hồ. Chúng tôi ngồi trong căn phòng khách sạn báo chí tỉ mỉ của anh và nhìn chăm chăm vào tấm biển mới, cho biết chúng tôi đang ở cung ví độ với Jerusalem, Thượng Hải, Kagoshima, Waco và cùng kín đồ với Athens, Santiago de Compostela, Donegal, Samoa. Và anh đập đánh đét vào đầu gối hỏi: Lạy Chúa, làm sao một thanh niên có lòng tự trọng lại chọn một kho đạn tạm thời như Israel thay cho Hoa Kỳ được nhỉ? Ngay cả lúc chúng tôi đang nghe Glenn Miller trình diễn, anh vẫn lầu bầu: Người ta gọi đây là thời lo lắng, phải là thời mất trí mới đúng. Vài lần đang ăn, anh đặt đĩa sang một bên rồi bảo tôi: Nếu có chiều hướng gì là tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Anh nấn ná không chịu đi là vì Joe. Anh nghi ngờ Joe đang lập một kế hoạch trốn quân dịch mới kinh khủng nào đó. Thậm chí anh còn đi xa tới mức gật vấn Gretchen. Nhưng cô chặn trước mọi câu hỏi của anh bằng cách tuyên bố: Tôi tán thành bất cứ quyết định nào của anh ấy trong vấn đề ngớ ngẩn này. Vì vậy Hall không tìm được đồng minh, nhưng anh vẫn quanh quẩn ở đó, tiếp tục đứng ngồi không yên để giám sát Big Lomish, và ngày nào cũng nói với Brita: Chúng ta nên đi khỏi đây thôi. Sự lưỡng lự của anh làm tôi nhớ lại hai trích đoạn đáng chú ý trong văn học. Trong cuốn Đêm trước ngày lễ thánh Arnesh, chuyện thơ hay nhất mà tôi từng được biết, Cage có một câu rất tuyệt. Nhiều fan rắp tâm bỏ cuộc, nhưng nàng vẫn còn nấn ná. Trong truyện ngắn Cái chết ở Venice, Thomas Mann đã làm rõ quan niệm này bằng những cảnh ấn tượng về người kể chuyện uyên bác. Mặc dù biết rõ dịch bệnh sắp tới, vẫn nán lại trong thành phố bất hạnh để được ở gần chàng trai mà ông yêu quý, Pribislav Hippe. Tại sao ở Marrakesh, cái tên Pribislav Hippe lại lướt qua tâm trí tôi, nhất là khi mối quan hệ giữa các bạn trẻ và họ lại hoàn toàn khác? Tôi đoán là vì người có học bị định phận phải mang những gánh nặng như vậy. Sự khai sáng trong những thời điểm khủng hoảng phụ thuộc cả vào họ. Chắc hẳn Cage và Marge hiểu được họ, ngay cả khi tôi không thể. Ấy vậy mà sự hiểu biết ít ỏi tôi lĩnh hội được chính là bắt nguồn từ họ. Nỗi băn khoăn của Hall ngày càng tăng khi đại sứ Hoa Kỳ ở Rabat gửi truyền tiếp một bức điện báo tới lãnh sự quán ở Casablanca, và lãnh sự quán lại cử một người đưa tin đặc biệt giao thư đến Marrakesh. Để kiếm nhóm người Mỹ, lẽ đương nhiên, người đưa tin đã đến khách sạn Mamounia hỏi thăm xem có thể tìm Joy ở đâu. Nhân viên lễ tân túng được Hall tình cờ đang ở tiền sảnh. Anh ký nhận bức điện, và khi cầm trong tay rồi, anh đâm ra nghi ngờ nên đã xé ra đọc, rồi băng qua các ngõ ngách để đến khách sạn bọc đồ. Bức điện nói rằng Hội đồng Quân dịch California quyết định xếp trường hợp từ chối hợp tác của Joe vào diện vụ án chuẩn. Hội đồng bác bỏ ý kiến của tiến sĩ Jomish Cargill, vốn không có tên trong danh sách bác sĩ hành nghề, cho rằng Joe là người nghiện ma túy. Joe phải đến trình diện tại một căn cứ quân sự thích hợp của Hoa Kỳ, trong trường hợp này là căn cứ Guelus ở Libya hoặc Moron ở Tây Ban Nha, để bác sĩ kiểm tra. Và nếu các bác sĩ quân y phát hiện ra kết quả chẩn đoán của Cargill là gian trá, Joe phải ngay lập tức trình diện để nhập ngũ. Tới khách sạn bắc đồ, Hall hỏi cút luôn: Joe đâu? Vẫn được chỉ. Trên phòng anh ấy với Gretchen. Chạy mấy bậc một lên thang, anh đạp tung cửa, túm lấy chân Joe, nói: Điện báo của chính quyền. Tôi biết là gì rồi. Joe lẩm bẩm, một tay dụi mắt, một tay buộc chiếc khăn tắm quanh bụng. Anh nghĩ cái quái quỷ gì mà lại tự nhận mình là người nghiện ma túy? Đưa tôi bức điện rồi ra khỏi đây đi. Anh định rằng lấy chiếc phong bì đã bị xé rách, nhưng Hall tránh được. Sao anh dám mạo hiểm cả sự nghiệp của mình bằng một lời thú nhận như vậy? Ơn Chúa, chính quyền có đủ khả năng để xét đoán, để biết đó là một chuyện giả mạo. Joe, anh phải tỉnh táo lại đi. Lúc này Joe đã bắt đầu bực mình. Tại sao ông không ra khỏi đây đi? Tôi không cần ông, và Gretchen cũng không muốn ông ở đây. Hall chuyển sự chú ý sang cô gái, nói. Cô có ảnh hưởng nhất định đến anh ấy. Đừng để anh ấy làm những việc đáng hổ thẹn như vậy. Nhưng Gretchen đáp lại. Ông quên đấy. Ngẫu nhiên tôi lại hoàn toàn đồng ý với anh ấy về vấn đề Việt Nam. Ai nói về Việt Nam? Hall lớn tiếng. Tôi đang nói về cuộc đời một con người, cuộc đời quý giá của một con người. Và nếu có, dù chỉ một chút bản năng đàn bà thôi, cô cũng sẽ muốn bảo vệ nó. Tôi muốn chứ. Tôi muốn anh ấy đứng ngoài cuộc chiến tranh Việt Nam. Quỷ tha mà bắt hết đi. Cuộc đời là thứ quan trọng hơn chuyện ngủ nghe với đàn bà chứ. Cuộc đời còn là tự bảo vệ và danh dự. Thôi, xin ông, đi đi. Gretchen nói. Chúng ta không bao giờ hiểu nhau đâu. Cô cứ việc nhắc lại điều đó. Tôi không hiểu nổi. Làm sao một người đàn bà đang yêu lại có thể để người đàn ông của mình làm những việc mà thằng chó đẻ khốn nạn này đang dự định. Thưa quý cô, đối với tôi, cô đại diện cho một hạng thấp kém mới. Anh đang định nện bước rời khỏi phòng, thì Gretchen nhẹ nhàng nói. Nếu ông đã đọc Aristophanes, ông Hall, ông sẽ biết là cuộc nổi dậy của những người phụ nữ phản chiến có từ xưa rồi. Một trong những đề tài cổ xưa nhất trong lịch sử. Hall quay lại giường, chụp lấy vai cô mà nói. Tôi đã đọc Aristophanes từ hồi cô còn đang bú bình, và không phải bình rượu gin đâu. Xin báo cho cô biết, Aristophanes viết hài kịch, bất cứ điều gì để mua vui cho người khác. Tôi đang nói rất nghiêm túc đấy, Joe. Tôi sẽ không để cho anh làm những gì anh đang dự định đâu. Hall đùng đùng lao ra khỏi phòng, và họ có thể nghe thấy tiếng anh bước thình thịch xuống cầu thang. Một cựu lính thủy đánh bộ đang giận dữ. Anh rời khỏi khách sạn, và ngay khi khuất khỏi tầm nhìn từ khách sạn Bordeaux, anh vội lẩn vào một ô cửa, ra hiệu cho một số đứa nhóc thường lảng vảng quanh khu vực này, hy vọng kiếm được chút tiền thưởng đâu đó. Đi tìm thằng Romeo cho tôi. Anh nói, cho thằng bé Hadrian. Phải mất một lúc lâu, thằng bé mới tìm được tên lưu manh nhóc con kia. Vì thằng Romeo đang ở khu buôn bán, tìm cách tống hai tấm séc du lịch $20 ra chợ đen, hòng đổi được nhiều tiền hơn mạnh giá thực. Vừa đến nơi, nó đã thì thầm hỏi. Có chuyện gì thế, ông bạn? Mỗi khi biết Lomish có việc đặc biệt với một người trốn lính... Ý ông là chuyện chụp ảnh. Phải, ông ta thường dùng ai? Ông đã gặp Abdullah xấu xí lần nào chưa? Thấy Hall lắc đầu, thằng Romeo nói tiếp. Thôi được, cháu biết hắn. Và hai người thỏa thuận là thằng Romeo sẽ nhận được thù lao để cùng Hall chờ xem Abdullah có được gọi đến khách sạn Bordeaux không. Hắn được gọi đến thật. Sau khi Hall giận dữ ra khỏi khách sạn, Joe ngay lập tức chạy lên cầu thang để trao đổi với Pete Lomish. Họ không chấp nhận lý do nghiện ma túy. Anh báo. Tôi không nghĩ là họ sẽ chấp nhận, nhưng việc đó cho chúng ta một chút thời gian. Bức điện nói họ tin chắc ông là kẻ giả mạo. Thỉnh thoảng, chính tôi cũng nghĩ như vậy. Một quãng im lặng khó xử trôi qua. Có thể thấy rõ Big Lomish không muốn nói gì. Nhưng khi không khí trầm lặng kéo dài khá lâu, ông đành lên tiếng. Vậy là cậu đã quyết định chấp nhận Big Casino. Khi thấy Joey gật đầu, Lomish lại hỏi. Cậu biết nó sẽ dẫn đến chuyện gì chứ? Nó sẽ bám theo cuộc đời cậu lâu đấy. Tôi biết. Trong lúc nói chuyện, Big Lomish đã kín đáo lục lọi mọi giấy tờ. Và lúc này, hất bàn tay phải to tướng thật nhanh. Ông đẩy một bức ảnh đến trước mặt Joe. Đây là một hành động chủ tâm gây sốc. Và ông ta chăm chú quan sát nét mặt Joe để theo dõi phản ứng. Nó cho thấy hai người đàn ông trần truồng. Một là người thân niên Mỹ đang quỳ gối. Còn người kia là một tên Ả Rập vạm vỡ đang đứng dạng chân để phô bày cái dương vật khổng lồ cương cứng mà chàng trai sắp ngậm vào cái miệng há hốc. Joey với vẻ mặt vô cảm không nói lời nào. Big Lomish bảo: khi nhận được bức ảnh này qua đường bưu điện, họ sẽ gạch tên cậu ra khỏi danh sách quân dịch. Nó mang tính quyết định đấy. Tôi sẵn sàng rồi, Joey nói. Và người đàn ông to béo bèn sai một khách trọ đi gọi Abdullah xấu xí. Khi tên Ả Rập kia đi vào ngõ, sẵn sàng cho vụ chụp ảnh, thằng Jamel thì thầm với Hall: người của chúng ta đấy. Chắc hẳn nó học được câu đó trong phim. Hai người bám theo tên Ả Rập cao lớn vào khách sạn Bắc Đô, chờ cho hắn leo lên cầu thang, rồi mới lao thẳng một mạch lên tầng 4, nơi Joey đang đợi, trong khi Big Lomish chuẩn bị máy ảnh. Một thoáng thất kinh choáng váng, bị ngắt ngang khi Hall lao đầu vào người da đen to béo, húc mạnh vào bụng, làm ông ta bật ngửa ra phía sau. Đồ khốn! Hall hét. Với chàng trai này thì không được. Tiếp theo là một trận ẩu đả diễn ra trong im lặng, chỉ điểm những tiếng rên rỉ cầu nhau. Với Hall, đấm đá bừa phứa vào người Big Lomish, Joey và Abdullah xấu xí. Mỗi khi có cơ hội, thằng Jamel lại lao vào như con rắn để tấn công kẻ thù chuyên kiếp của nó, Big Lomish, trong khi ông ta chỉ đấm được những cú vô hiệu vào kẻ quấy rối oát con. Trong đợt tấn công đầu, có vẻ như Hall đã khuất phục được cả ba, vì anh nhanh chóng chế ngự Joey và Abdullah xấu xí. Nhưng anh lại đánh giá quá thấp lão Lomish béo bỉu, vì đúng lúc này, quá trình tập luyện môn bóng bầu dục của ông ta phát huy tác dụng. Bằng đôi chân khéo léo và những đòn khua khoắng loạn xạ hết trái lại phải, đầu tiên ông ta chỉ tự vệ, rồi bắt đầu đẩy lùi Hall. Hai cú đấm hiệu quả vào đầu khiến Hall choáng váng trong chốc lát, nhưng anh nhanh chóng hồi lại và xông vào Lomish như một cơn bão đơn độc. Màn mở đầu đã xong, lúc này mới đến trận đấu chính. Gã da đen béo bỉu nhún nhảy quanh phòng, nắm lấy mọi cơ hội đến Hall bắn vào tường. Thỉnh thoảng Lomish lại gạt chân xua thằng Jamel đang tìm cách đá vào cẳng ông ta. Giờ Joey và tên Ả Rập cao lớn đã lấy lại tự chủ và tập trung tấn công vào Hall. Joey cố gắng tóm tay, còn tên Ả Rập tìm cách khuyết đầu gối vào hạ bộ Hall. Bị ba địch thủ đáng gờm như vậy bao vây, người ta có thể cho là Hall sẽ dừng cuộc chiến, nhưng ý nghĩ đó không hề nảy ra trong đầu anh. Vung tay với sức mạnh lặng lẽ và ghê gớm, anh đem ra thực hành toàn bộ những đòn hạ tiện nhất từng học được của trung sĩ Sumpiter tại trại huấn luyện tân binh. Đánh đấm hết người này đến người khác, cho mặt mũi cả ba địch thủ đều tứa máu. Bị một đòn ác liệt làm choáng váng, Big Lomish trả đũa bằng một cú đánh hiểm ác, hất Hall bắn sang phía bên kia phòng. Nhưng viên kỹ sư đã bật dậy, húc đầu vào bụng Abdullah xấu xí, tạm thời loại hắn ra khỏi cuộc đấu. Rồi anh quay lại đối mặt với Joey, phóng một đòn dữ dội trúng vào mé đầu, khiến Joey nằm dài trên sàn. Lợi dụng phút lãng trí ấy để tấn công điểm sơ hở của Hall, Lomish xòe rộng bàn tay và một phát thật mạnh đánh ngã Hall. Nhưng người cựu lính thủy đánh bộ không nằm yên chịu thua. Anh bật dậy, vung tay tứ phía, lợi dụng cơ hội thúc đầu gối vào mặt gã Abdullah đang gượng đứng dậy sau cú ngã. Hai cái răng rụng xuống sàn, và lần đầu tiên từ khi cuộc ẩu đả bắt đầu có người lên tiếng: cứ chụp ảnh hắn mất răng cửa đi, Hall hôn hề nói. Kết cục không thể khác. Big Lomish giáng một đòn nên thân vào mé đầu Hall, còn Joey vẫn chưa hết đau sau cú đốn hạ của Hall, lảo đảo đứng dậy, dùng hết sức đấm trúng đầu Hall, đúng lúc bật ngửa ra sau. Như thể bị đánh chết, Hall đổ sập xuống và Big Lomish hét lên: đến lượt mày, thằng con hoan nhóc con. Ông ta phóng một đòn vào Jamel, nhưng thằng bé Ả Rập đã nhanh chân chạy xuống cầu thang. Không có mặt tại hiện trường cho đến tận 2 giờ sau đó, Thằng Rommel chạy từ khách sạn bóc đồ tới Mammonia mà hét lên: "Ông Fairbank, họ sắp giết nhau rồi." Tôi vội chạy đến khách sạn bóc đồ, nhưng đám đánh nhau đã đi đâu mất, nên tôi đành từ bỏ cuộc tìm kiếm. Cuối buổi chiều hôm đó, thằng Rommel đến báo cho tôi biết là cả bọn đang cùng ăn súp nóng tại quán Torre và chia nhau một chai rượu whisky do nó mua hộ ở chợ đen. Họ đã đi đâu? Đến một nhà tắm hơi Thổ Nhĩ Kỳ, bôi thuốc mỡ lên vết thương và thư giãn. Tôi đến quán Torre, họ đang uống rượu như những người bạn lâu năm, và Big Slomish đang giải thích rằng khi ẩu đả, ông ta hiếm khi dùng nắm đấm. Tôi thích cú vụt cổ điển ra trò trong bóng bầu dục hơn. Anh vung tay lên là có thể đập một người bay từ đầu bên này sang đầu bên kia phòng. Tôi được nếm mùi rồi, Hall nói. Và thế là không còn chuyện dại dột về Big Casino nữa. Chúng tôi ngồi cùng nhau gần trọn đêm đó, bàn luận về bóng bầu dục, chiến tranh và cuộc đấu của các băng nhóm tội phạm ở Marrakech. Hall thắc mắc làm sao một người đàn ông bề ngoài có vẻ tử tế như Big Slomish, một người mà có lẽ ai cũng sẽ thích khi chứng kiến ông ta chiến đấu, lại có thể đến bên dính líu vào một phi vụ bẩn thỉu như việc chụp ảnh với Abdullah xấu xí. Big Slomish nói: "Một số người trong chúng tôi tin rằng không có gì có thể biện hộ cho cuộc chiến tranh Việt Nam. Chúng tôi sẵn lòng làm bất cứ việc gì để tránh được nó. Nhưng ông và Joe là những kẻ nóng nảy bẩm sinh." Hall nói: "Rõ ràng cả hai đều thích đánh nhau, vậy mà lại cứ tự nhận là người phản đối nhập ngũ vì thấy trái đạo lý." "Tôi không bao giờ tự nhận như vậy," Joe nói. "Ý tôi là, làm sao anh có thể tuyên bố một lập trường chống chiến tranh mang tính đạo đức cao, trong khi lại tự bôi nhọ mình với Big Casino?" "Bất cứ việc gì cũng có thể chấp nhận được," Joe nói. "Nhưng lẽ nào anh không ý thức được một tấm hình như vậy có thể hủy hoại cuộc đời anh?" "Cuộc đời với người nào?" Big Slomish ngắt lời. "Có thể là nhiều năm sau, một tấm hình như vậy chụp từ năm 1970 sẽ là biểu tượng danh dự. Tất nhiên, những người thuộc thế hệ chúng tôi sẽ hiểu, những người khác không tính." Ông ta tu một hơi whisky dài và chỉ cái chai vào Hall. "Lấy Gretchen làm ví dụ chẳng hạn. Giả sử sang năm Joe muốn cưới cô ấy, một tấm hình như vậy sẽ làm ông già cô ấy phát điên. Ông ấy sẽ nhảy dựng lên tận trần nhà như gà toi cho mà xem. Nhưng việc đó có quan trọng với Gretchen không? Lẽ nào cô ấy lại không yêu Joe sâu nặng hơn vì lòng can đảm của cậu ấy?" Đây là hướng tranh luận tôi không hề muốn theo. Vì vậy tôi mặc kệ họ mà lang thang qua quảng trường Dejima đến khách sạn Bordeaux. Rồi như thường lệ lại bước vào gian phòng rộng, chứng kiến trên 20 thanh niên chìm đắm trong mùi cần sa ngọt ngọt nặng nặng. Những tù nhân của nỗi chán trường êm dịu phát sinh từ việc hút lâu dài thứ cỏ này. Và đây là một trong những hành động bổ ích nhất của tôi ở Marrakech. Vì đêm khuya hôm ấy, tôi đã được tiếp nhận một cách nhìn nhận tương lai mà tôi không bao giờ quên. Đám trẻ đang say sưa với cuộc trò chuyện quen thuộc về việc họ sẽ giải quyết mọi vấn đề của thế giới ra sao. Và không ai bày tỏ chút gì thù ghét hay kết án mạnh mẽ nào khi họ lơ lửng đi từ cuộc tranh luận to tát này đến cuộc tranh luận to tát khác. Việt Nam, Cuba, cách mạng Nam Mỹ, mâu thuẫn Nga-Trung, sự điên rồ khi lãng phí hàng tỷ đô la cho việc thám hiểm mặt trăng. Bản báo cáo ở California chứng minh rằng người da đen là hạ đẳng trên phương diện di truyền học. Tất cả các đề tài đó được đem ra thảo luận một cách chân thành dễ thương và bị quên lãng ngay trong đám khói cần sa. Sau nửa đêm, khi căn phòng đã vãn người, cuộc thảo luận xoay quanh vấn đề bom khinh khí. Và một lần nữa, tôi lại được chứng kiến tình trạng bối rối sâu xa bắt nguồn từ mối đe dọa thường trực này. Nhưng bằng thái độ hồn nhiên vô trách nhiệm, đám người vui chuyện ấy đã nhán khỏi đề tài luôn lờn vào trong đầu để tiếp tục nói về một thực tế là tại mọi quốc gia đang trỗi dậy một thế hệ mới nhất định không chịu tham gia chiến tranh. "Người ta sẽ phải xả súng máy bắn chúng tôi trên đường phố," một chàng trai 19 tuổi nói. và tôi ngờ là họ đã kết luận không hề vu vơ. Tôi lấy làm tiếc, Harvey Hall không có mặt ở đó để tranh luận với chàng trai, vì tôi bắt đầu tin rằng nhóm thần nền Mỹ đông đảo hơn, những người sinh sống ở trong nước, sẽ vẫn giữ quan điểm phần nào giống Hall và sẽ ủng hộ chiến tranh nếu họ xem xét nó trong phạm vi truyền thống lịch sử. Do đó, giữa hai nhóm người chống chiến tranh và ủng hộ chiến tranh nhất định sẽ có xung đột. Tuy nhiên, ngay lúc đó, tôi vẫn chưa nhìn thấy tương lai. Gần như cả buổi tối, Rolf và Inger chỉ thuần túy đóng vai trò chủ nhà, lúc thì cung cấp gần xa cho những cái tàu được chuyển tay, lúc lại chạy ra quảng trường Dejema mua bánh mì và phô mát. Gần 3 giờ sáng, khi người khách cuối cùng đã đi khỏi, Rolf ngăn tôi lại lúc tôi định cáo lui và hỏi: "Ông nghĩ sao về những kết luận đêm nay?" Tôi đáp: "Cứ 4 phút, họ lại đi đến một kết luận quan trọng, nên thật tình mà nói, tôi chóng cả mặt." Rolf bật cười hỏi: "Ý tôi là vấn đề chiến tranh cơ." Tôi trả lời: "Tôi thấy hơi khó chịu khi một thế hệ vốn có thể duy trì sự tồn tại của mình nhờ những người đã chống Hitler từ trước khi họ ra đời lại vỗ tay tán thưởng ban nhạc The Beatles chế giễu nỗ lực đó." Inger nói: "Không phải nỗ lực đó, mà là những cách thức sai lầm để ngày nay người ta lợi dụng các ký ức về nỗ lực đó. Chúng tôi thực sự chán ngấy rồi." Tôi thấy thật vô ích nếu đi cố gắng tranh luận một đề tài mà đã quá nhiều người kết luận một cách quá dứt khoát rồi. Vì vậy tôi cảm ơn Inger vì lòng mến khách và rợm bước ra cửa. Nhưng một lần nữa, Rolf ngăn tôi lại. "Gượm đã," anh nói. "Và tôi hiểu anh đang muốn trao đổi với ai đó lớn tuổi hơn, ai đó hiếu chiến hơn những người anh đã từng lắng nghe đêm hôm ấy. Vì vậy tôi ngồi xuống giường và anh bắt đầu nói: "Có vẻ như ông đã bỏ qua quan điểm quan trọng về thế hệ chúng tôi. Ông luôn lo ngại về chiến tranh, tình dục hoặc ma túy, còn chúng tôi thì không. Như Inger và tôi chẳng hạn, chúng tôi đang có trọn vẹn một điều vô cùng mới mẻ." Tôi hỏi anh đó là gì. "Thế này nhé, chúng tôi thực sự tách ra ngoài xã hội. Một phần lớn trong chúng tôi không liên quan gì đến những giá trị từng thúc đẩy các ông. Lấy Inger và tôi làm thí dụ chẳng hạn. Chúng tôi không thấy có lý do gì để cưới nhau cả. Chúng tôi biết rõ đó là một hoàn cảnh đáng trọng đối với những ai thấy cần. Nhưng chúng tôi thì không có nhu cầu đó. Chúng tôi không thấy có lý do gì để học hành ở những trường chính quy rồi lấy bằng cấp chính quy. Nếu muốn làm bác sĩ hay kỹ sư, tôi công nhận là người ta cần những bằng cấp như vậy. Nhưng chúng tôi thì không. Chúng tôi tự học, có thể đến trình độ cao hơn. Nhưng là cho chúng tôi, chứ không phải cho một hội đồng chấm thi nào đó." Lúc này đã ngồi xuống giường cạnh tôi, ngón tay kẹp điếu thuốc lá to bự do một vị khách vừa rời khỏi đó cuộn, Inger nói xen vào: "Chúng tôi cố gắng làm tất cả mọi việc sao cho càng vô hại càng tốt. Ngay cả quần áo, đầu tóc của chúng tôi cũng có chừng mực. Vì những điểm bị xã hội quá coi trọng này, chúng tôi sẽ nhượng bộ. Nhưng các vấn đề lớn thì không. Nói thật, chúng tôi thả chết còn hơn phục tùng những lề thói cổ hủ." Với làn khói vàng lờ lững ở trên đầu, trông cô chân thành và hấp dẫn đến mức tôi phải lên tiếng. "Tôi tin chắc đó là chuyện khá thỏa đáng khi cô 28 tuổi, nhưng sau này cô sẽ thích nghi thế nào?" Rolf búng ngón tay reo lên. "Chính thế đấy, đây chính là sau này." "Ý anh là gì?" Tôi thắc mắc. "Tôi đang đề cập đến một mái ấm gia đình, con cái, thu nhập ổn định." Hai bạn Thụy Điển nháy mắt với nhau và bật cười sảng khoái. Inger túm lấy cánh tay tôi nói: "Ông bạn thân mến, ông không hiểu chúng tôi đang nói gì ư? Đây là tương lai rồi. Đây là mái ấm của chúng tôi trong 6 tháng mỗi năm." "Ai chu cấp cho các bạn?" Rolf vẫy vẫy ngón tay trước mũi tôi. "Ông phải bành, ông không hiểu hết vấn đề rồi." Anh mở một chai soda cam, rót cho tôi nửa cốc, còn giữ cả chai cho mình. "Hai tuần nữa, Inger và tôi sẽ bay về Stockholm. Chúng tôi không mang theo hashish hay thuốc kép. Trong mấy cái vali đằng kia, chúng tôi để toàn quần áo bình thường. Và trước khi đi, Chúng tôi sẽ cắt tóc gọn gàng hơn. Ra khỏi sân bay Stockholm, chúng tôi sẽ bắt xe buýt về một căn hộ giống y hệt hàng nghìn căn hộ khác. Và nếu gặp chúng tôi sau ngày chúng tôi về nước, ông sẽ không thể phân biệt được chúng tôi với hàng triệu con người tương tự khác. Buổi trưa ngày đầu tiên ấy, Inger sẽ bắt đầu thăm thú các vườn trẻ, và thường chỉ sau 3 nơi, cô ấy sẽ nhận được một công việc tốt với đồng lương hậu hĩ. Cô ấy là một giáo viên giỏi rất được hoan nghênh. Inger ngắt lời để mời tôi hút chung điếu thuốc, nhưng tôi từ chối. Vì vậy, cô rít mấy hơi rồi nói: "Ngay sau khi hạ cánh, Androff sẽ trình diện tại gần như bất cứ bệnh viện tâm thần nào. Người ta sẽ vô cùng mừng rỡ vì đã tìm thấy người có thể đảm đương công việc, một người đến nhận việc một cách đáng tin cậy. Đến mức anh ấy sẽ kiếm được một công việc tốt còn nhanh hơn cả tôi." Trong 6 tháng, chúng tôi làm việc rất cần cù. Ralph giải thích. "Sau đó thì sao?" "Sau đó thì chúng tôi xin thôi việc." "Đơn giản thế sao?" "Tất nhiên, đã đến lúc đi Marrakesh. Cuộc sống thực của chúng tôi là ở dưới này, và chúng tôi đã dần dụm được đủ tiền bạc để xoay sở. Vậy là Inger xin thôi việc ở vườn trẻ, còn tôi xin thôi việc ở bệnh viện tâm thần, và chúng tôi lên đường." "Không có vấn đề gì khi các bạn trở về sao?" "Tôi đã nói với ông rồi, trong vòng 2 hay 3 tiếng sau khi xuống mặt đất, chúng tôi sẽ lại kiếm được việc làm tốt." Anh với điếu thuốc của Inger, hút vài hơi và trả lại cho cô. "Đây là một thế giới mới. Ông xem Inger đấy. Ông không thấy cô ấy thực sự rất có năng lực ư? Ông không nghĩ là nếu muốn bon chen trong ngành giáo, chẳng mấy chốc cô ấy sẽ có thể trở thành hiệu trưởng sao? Lúc nào mà chẳng có chỗ dành sẵn cho Inger. Và ông biết tại sao không? Chủ yếu là vì cô ấy tìm thấy được sự hài lòng, trong khi người khác thì không. Cô ấy không thích đấu đá. Cô ấy không hay gây gổ. Cô ấy đích thực là một con người tốt đẹp. Nếu cô ấy sang Mỹ, thì chỉ trong một ngày sẽ kiếm được công việc có lương cao. Nhưng tôi không bao giờ làm quá 6 tháng một năm." Inger nói. "Sau đó sẽ phải quay lại Marrakesh để sống thực sự." "Cô thấy nó đáng hài lòng đến thế ư?" "Chẳng lẽ ông lại không?" cô hỏi. Tôi im lặng một lúc lâu, không thể trả lời được, vì còn đang cố xét đoán cuộc sống khó hiểu này trong hoàn cảnh riêng của nó. Quảng trường Dejema, tình bạn bè, trạng thái thành thơi mà lớp trẻ tìm thấy trong gần xa, thái độ thờ ơ rộng lượng của người địa phương, cảm giác ngưng động của cuộc sống thực tại dưới tác động của ma túy, môi trường nghìn lẻ một đêm, những cuộc chuyện trò không dứt, âm nhạc, sự vô trách nhiệm. Và tôi phải thú nhận nó có sức cám dỗ. Nhưng dù cám dỗ đi nữa, tôi vẫn phải cân nhắc sự hài lòng mang tính bền vững của thế giới kia, nơi tôi tìm thấy rất nhiều niềm vui thú trong công việc vất vả. Trong những thắng lợi phải đua tranh mới có được, các viện bảo tàng nghệ thuật, các tòa nhà cao tầng thiết kế đẹp, các bản giao hưởng của Beethoven, và những ngôi nhà với lũ trẻ con ngày một lớn khôn. Cuối cùng tôi cũng trả lời. "Nó cũng có thể đáng hài lòng đấy, nếu là một kỳ nghỉ." "Thế đủ rồi." Ralph reo lên. "Chỉ cần ông công nhận thế là được rồi. Nó có giá trị nếu là một kỳ nghỉ. Ông thấy không, sự khác nhau giữa chúng ta chỉ nằm ở độ dài của thời gian nghỉ. Inger và tôi kiên quyết rằng kỳ nghỉ phải kéo dài ít nhất 6 tháng, công việc không quá 6 tháng. Ở Stockholm, chúng tôi làm việc vất vả." Inger khẳng định với tôi. "Và tôi có thể tin cô." Androff thường đứng ra nhận những phòng khó khăn nhất trong bệnh viện tâm thần và giải quyết gọn gẽ mọi vấn đề. Anh ấy mà là giám đốc thì sẽ tuyệt vời lắm đấy. Vì vậy chúng tôi không mang có mắc nợ gì trong xã hội. Nhưng chúng tôi đòi hỏi ở xã hội một cuộc sống tốt đẹp hơn cuộc sống của cha mẹ chúng tôi. Chúng tôi đã tính đến chuyện chia một năm thành 5 tháng làm việc, 7 tháng nghỉ ngơi. Ralph nói. Nhưng ông sẽ hiểu lý do chúng tôi không làm như vậy. Inger nhận thấy trong 5 tháng thì cô ấy không thể rèn rũa bọn trẻ được. Tôi thấy mình không thể thu xếp gọn gẽ mọi việc trong bệnh viện nếu không có ít nhất 6 tháng. Mà chúng tôi thì lại thích làm việc gì cũng đến nơi đến chốn. Thế còn con cái? Tôi hỏi. Chúng tôi có một bé gái. Inger đáp và chuyển điếu thuốc cho Rolf. Khi chúng tôi về, cháu rất vui được ở với cha mẹ. Khi chúng tôi ở dưới này, cháu lại rất hài lòng được ở với bà. Rolf nói. Quá trình trưởng thành của cháu phần nào còn tốt đẹp hơn so với bọn trẻ xung quanh. Và Inger tiếp lời. Ông đừng ngạc nhiên như vậy, ông phải bành. Ở Israel, hàng nghìn trẻ em được nuôi dạy trong các khu định cư kibbutz. Và có vẻ như chúng trưởng thành tốt hơn những đứa trẻ được nuôi dạy theo cách truyền thống. Trong thế hệ tiếp theo, việc đó sẽ trở thành tiêu chuẩn trên khắp thế giới. Gia đình đã được đánh giá quá cao. Các bạn sẽ kết hôn chứ? Tôi hỏi. Rolf nhún vai. Tôi đã đề nghị một vài lần, không kiên quyết lắm. Inger bảo cô ấy đã có mọi đứa trẻ mà cô ấy mong muốn rồi. Và lại, khi người ta làm việc trong bệnh viện tâm thần, hôn nhân hình như có phần kém hấp dẫn hơn hồi người ta 20 tuổi và tràn đầy hy vọng. Tôi không tin là chúng tôi sẽ cần đến hôn nhân. Inger nói. Thôi lọn tóc mai màu đen cho khỏi vướng mắt. Tất nhiên, chúng tôi không biết mình sẽ cảm thấy như thế nào khi ở tuổi 40. Thế còn con gái các bạn thì sao? Ý ông là, liệu việc chúng tôi không cưới nhau có ảnh hưởng bất lợi đến cháu không? Việc chúng tôi không cưới nhau sẽ chỉ gây ra hậu quả tai hại trong trường hợp cháu muốn lấy con trai của một gia đình trung lưu truyền thống. Nhưng dù thế nào chăng nữa, chúng tôi cũng sẽ làm hết khả năng để ngăn ngừa chuyện đó. Và có vẻ như việc chúng tôi không cưới nhau là một phương sách hữu hiệu. Rồi một ý nghĩ mới nảy ra trong đầu tôi. Điều các bạn đang làm là hy vọng rằng cái hệ thống kinh tế do những người như tôi tổ chức và duy trì sẽ đủ độ mềm dẻo, đủ độ vững chắc cũng được, tùy các bạn, để cho phép các bạn lọt vào dựa trên điều kiện của mình, vớ được một ít tiền và trở lại kỳ nghỉ 6 tháng. Nói cách khác, các bạn sống được là nhờ chúng tôi chi tiền. Đúng thế, Rolf công nhận. Với sự đính chính này, hệ thống đó tồn tại chủ yếu vì lợi ích của các ông. Các ông vận hành hệ thống đó vì chúng tôi. Các ông vận hành nó vì bản thân các ông. Nhưng để hệ thống đó tiếp tục hoạt động, các ông cần chúng tôi làm việc và tiêu dùng. Các ông cần chúng tôi không kém gì chúng tôi cần các ông. Và cái giá mà các ông phải trả cho chúng tôi trong tương lai là tiền lương một năm cho 6 tháng làm việc. Và triển vọng về một công việc đảm bảo cho mỗi lần các bạn về nước nữa chứ. Tất nhiên, nhưng không phải vì lợi ích của chúng tôi, mà vì lợi ích của các ông. Khi tôi giải quyết ổn thỏa tình trạng rối ren ở bệnh viện tâm thần, và tôi phải làm việc cật lực vì đồng tiền các ông trả công, tôi cơ bản không làm vì bản thân mình. Tôi làm việc đó vì các ông, để giữ cho hệ thống các ông hoạt động. Chẳng lẽ đó không phải là hệ thống của mọi người? Nó có thể chu cấp cho bao nhiêu đôi như các bạn, dựa trên một nửa sản lượng? Hiển nhiên là nó có thể chu cấp cho chúng tôi rồi. Rolf đáp. Và chúng tôi không quan tâm đến người khác. Tại sao các bạn không đóng góp suốt cả một năm? Tôi chất vấn, phần nào bực bội. Bởi vì một đợt làm việc cho người khác mà như thế thì quá lâu. Tại sao các bạn không coi đó là việc của mình? Điều ông thực sự muốn nói là các bạn không quan tâm đến thăng tiến và đồng lương cao hơn sao? Inger sẽ không thấy thỏa mãn vì được làm hiệu trưởng. Tôi cũng vậy với chức giám đốc bệnh viện tâm thần. Cái kiểu hài lòng về sự nghiệp ấy, chúng tôi đã loại ra khỏi đầu rồi. Hàng triệu người khác cũng vậy. Còn về tiền nong, chúng tôi thật tình không muốn có nhiều hơn. Có phải cần xa tiêu mòn nghị lực của các bạn không? Tôi hỏi. Ở Stockholm, chúng tôi không bao giờ đụng đến nó. Cảnh sát khiến nó trở thành chuyện quá mạo hiểm trong lúc này. Vì vậy, để có đủ tư cách làm việc trong hệ thống các ông, chúng tôi phải trả giá bằng sự nhịn hút. Cũng chẳng khó khăn lắm. Inger nói. Ông đừng nghĩ là cứ sau 6 tháng, vừa xuống máy bay ở Marrakesh, là chúng tôi học tóc chạy đến quảng trường Dejema. Cho tôi ít kép nào, nhanh lên. Điều chúng tôi làm Ralph nói, là điều mà bất cứ người nhạy cảm nào cũng sẽ làm. Chúng tôi nhìn vào cái kính vạn hoa đó. Rồi chúng tôi nghe thấy thằng Jomel hét oang oang ở cổng chợ. Và chúng tôi thấy Big Slomish lạch bạch đi đến. Nước mắt chúng tôi ứa ra. Rồi chúng tôi đi qua bao nhiêu ngõ ngách đến khách sạn này. Rồi Leon nói, phòng của anh chị đã sẵn sàng. Vậy là sau khi hành lý được dỡ ra, các bạn trẻ đã ghé vào chào đón chúng tôi trở lại. Và chúng tôi đã đọc xong thư từ. Chúng tôi mới sai thằng Jomel đi kiếm một ít cần sa thượng hạng để cuốn một điếu. Rồi trong lúc truyền tay nhau điếu thuốc, chúng tôi sẽ tự nhủ, chúng ta đã được về nhà rồi. Đây là thực tại. Stockholm là nơi chúng tôi đến lưu đày để giúp các ông điều hành các bệnh viện tâm thần. Trời đã sắp sáng. Trong lúc điếu thuốc cuối cùng được trao đi trao lại giữa hai người, tôi hỏi, nhưng chẳng phải nó làm mòn mỏi sức lực của các bạn sao? Chính cuộc sống mới làm thế, Inger đáp. Tức là các bạn công nhận sức lực bị mòn mỏi. Đúng. Tôi không thể coi trọng chiến tranh, sự thăng tiến, thu nhập cao hay một ngôi nhà rộng rãi được nữa. Tôi bác bỏ đế quốc Việt Nam và việc đưa con người lên mặt trăng. Tôi không chấp nhận cách mua trả góp hay việc mình trông giống cô nàng hoàn hảo, không tán thành đám cưới ở nhà thờ và rất nhiều điều khác nữa. Nếu muốn đổ tội cho cần sa vì những gì tôi không chấp nhận, ông có thể làm vậy. Tôi thì lại cho đó là sự tỉnh ngộ. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ tư Marrakesh, nằm trong cuốn tiểu thuyết Sáu người đi khắp thế gian của nhà văn James Albert Michener. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.